Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 390, Ngộ Không. Đánh chết đi, nghe Đường Tam Táng lời nói, kết hợp mình tình huống thực tế, Trấn Nguyên Tử vô ý thức liền sinh ra liên tưởng. Cái này một liên tưởng, liền cho ra một kết luận như vậy. Bọn hắn thiên đạo, hội không hội vậy sinh ra ý thức tự chủ. Bọn hắn thiên đạo, hội không hội cũng giống Đường Tam Táng giảng được như thế, tại một gốc dạ thu hoạch tam. Giới chúng sinh tính mệnh làm bản thân lớn mạnh, để cầu siêu thoát. Nhìn xem Trấn Nguyên Tử hơi trắng bệch sắc mặt, Đường Tam Táng tốt cười lắc đầu. Làm sao có thể, làm sao này thế giới thiên đạo liền chân chính thiên đạo cũng không tính đâu. Loại thuyết pháp này, để Trấn Nguyên Tử lại là sững sờ. Thiên đạo mấy ngày liền đường cũng không tính. Cũng không tính thiên đạo, vì cái gì còn gọi thiên đạo? Dựa theo các ngươi thói quen xưng hô, giữa thiên địa tự nhiên quy tắc vận hành trật tự tập hợp, xưng là thiên đạo, mà trên thực tế tu sĩ trong miệng thiên đạo cũng là điểm đẳng cấp. Có chút tương đối cấp thấp thế giới bên trong, thiên đạo đẳng cấp tự nhiên là thấp. Tỉ như Phật môn 3000 thế giới mà nói, lại tựa như Phật tổ thế giới trong tay. Phật tổ ý niệm liền là cái kia thế giới trong tay thiên đạo. Tự nhiên cùng chúng ta thiên đạo vô pháp so sánh. Mà cho dù là chúng ta thiên đạo, kỳ thật cũng chỉ là tương đối cao cấp thế giới ý chí, còn không thể đạt tới thiên đạo cấp độ. Đương nhiên, bần tăng chỉ cái này thiên đạo, đạo hữu cũng có thể đem xem như một cảnh giới, một cái tại Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên phía trên cảnh giới cao hơn. Chỉ có đạt tới loại kia cấp độ, thế giới ý chí tài có thể tiến hóa là thiên đạo, có sinh ra mình tư tưởng khả năng. Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên phía trên cảnh giới. Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, Trấn Nguyên Tử biết có dạng này một cảnh giới. Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, chứng Hỗn Nguyên Đạo Quả, nhất niệm bất diệt, tích huyết trùng sinh, là tại Kim Tiên cả đời này mệnh cấp độ bên trên lại một lần thăng hoa. Nhưng là từ xưa đến nay, từ bàn cổ khai thiên địa, nhưng lại chưa bao giờ có một người chân chính đạt tới qua cảnh giới này. Mà bây giờ, Đường Tam Táng lại nói cho hắn biết tại Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên phía trên lại còn có cảnh giới. Thiên đạo vậy mà có thể là một cảnh giới. Trấn Nguyên Tử cảm thấy mình có chút không chịu nhận, có thể. Không phải là không thể tiếp nhận thiên đạo là một loại cảnh giới, mà là không tiếp thụ được bọn hắn cuối cùng cả đời đều không thể đạt tới Hỗn Nguyên Đạo Quả phía trên, còn có cảnh giới cao hơn. Như vậy bọn hắn loại này Hỗn Nguyên Tán Tiên, Hỗn Nguyên Chân Tiên liền coi chính mình đứng ở tu hành giới đỉnh phong. Đây tính toán là cái gì? Tự cao tự đại sao? Tu hành đến cuối cùng, mỗi tăng lên một cảnh giới đều là thiên xoa địa viễn. Thậm chí mỗi tiến lên trước một bước đều là một loại chất thăng hoa. Nguyên bản tại Đại La Kim Tiên phía trên là không có Hỗn Nguyên Tán Tiên, Hỗn Nguyên Chân Tiên, Hỗn Nguyên Kim Tiên những cảnh giới này. Đại La Kim Tiên phía trên liền là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, chứng Hỗn Nguyên Đạo Quả, bất tử bất diệt. Nhưng Đại La đến Hỗn Nguyên ở giữa quá mức xa xôi, xa xôi đến để cho người ta không nhìn thấy một tơ một hào hy vọng. Dần dà, tại Đại La cùng Hỗn Nguyên ở giữa lại bị tăng thêm dạng này mấy trọng cảnh giới, có thể coi như là đem Đại La chứng Hỗn Nguyên Đạo Quả mấy bước cho tách ra, phân chia thành mấy cảnh giới. Tại Đại La Đạo Quả phía trên lại phóng ra một bước, hoặc pháp lực đạt được chất thăng hoa, hoặc dựa vào tiên thiên linh bảo chém mất thiện ác chấp niệm một trong thành thân ngoại hóa thân, thì thành Hỗn Nguyên Tán Tiên. Tiến thêm một bước, lực lượng chạm đến thiên địa gông xiềng, hoặc chém mất hai thi, thành Hỗn Nguyên Chân Tiên. Tiến thêm một bước, lực lượng đạt tới thiên địa gông xiềng cực hạn, hoặc là chém mất tam thi, thành Hỗn Nguyên Kim Tiên. Ba cái này cũng có thể làm một cảnh giới, cũng chính là Hồng Hoang hệ thống bên trong nói tới chuẩn thánh. Đương nhiên, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, nó không tính là một cái chân chính cảnh giới, bởi vì chỉ là Đại La đến Hỗn Nguyên một cái quá độ. Khi lực lượng đạt đến thiên địa gông xiềng có khả năng cực hạn chịu đựng, hoặc là chạm tam thi về sau, đã chạm đến Hỗn Nguyên Đạo Quả cánh cửa, lại tiến lên trước một bước, hoặc lấy vĩ lực đánh phá thiên địa gông xiềng, hoặc tam thi hợp nhất xông phá bình cảnh, liền có thể thành công chứng hỗn nguyên đạo quả, thành tựu hỗn nguyên đại la kim tiên chi cảnh, cũng chính là hồng hoang hệ thống bên trong thánh nhân, chân chính thánh nhân, chấn nguyên tử tự thân, bất quá là hỗn nguyên chân tiên cảnh giới. Cho dù tiến thêm một bước, vậy bất quá là hỗn nguyên kim tiên, vẫn còn chuẩn thánh cấp độ, đời này đều nhìn không thấy hỗn nguyên đạo quả phương hướng. Mà bây giờ từ đường tam táng nơi này biết được, tại hắn mong nhớ ngày đêm lấy có thể chứng đạo hỗn nguyên thời điểm. Tại hỗn nguyên phía trên kỳ thật còn có cảnh giới cao hơn. Trong nháy mắt đó, chấn nguyên tử đột nhiên cảm thấy mình vô số năm qua tín ngưỡng. Trong nháy mắt sụp đổ, đường tam táng giơ tay lên vỗ vỗ chấn nguyên tử bả vai an ủi. Không quản ngươi tin hoặc không tin, thiên đạo cảnh là ở chỗ này. Chấn nguyên tử, ngươi cái này lời an ủi, còn không bằng không nói. Khỏi phải quản chấn nguyên tử trong lòng làm gì nghĩ. Sự thật đã bày tại trước mắt. Đồng thời, trong lòng của hắn vậy đang suy đoán. Trừ mình ra, mình những lão hữu kia nhóm, bây giờ còn có mấy cái chân chính tại trong tam giới. Chuyện này, không thể nói trước, còn phải từ từ điều tra một chút. Không có quản chấn nguyên tử chuẩn bị thăm lão hữu dò xét bọn hắn thật giả ý nghĩ. Đường tam táng sư đồ tại ngũ trang quan tá túc một đêm về sau. Ngày hôm sau tại chấn nguyên tử tự mình đưa tiễn hạ rời đi ngũ trang quan. Một đường đem sư đồ bốn người đưa tiễn vạn thọ sơn. Đưa mắt nhìn sư đồ bốn người bóng lưng triệt để biến mất. Chấn nguyên tử thu hồi ánh mắt, ngẩng đầu nhìn trời, trong mắt như có điều suy nghĩ. Trên mặt tiếu dung thu liễm, đổi lại khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Rời ngũ trang quan, bị trước đó phát sinh đủ loại kinh có chút hoài nghi nhân sinh các đồ đệ từng cái lại sống lại. Sư phụ a, ngài nhìn lão chư ta gương mặt này, ngồi tại xa lão tam khiêng đại bao phục bên trên. Nhị sư huynh chỉ mình đầu heo. Ngài nhìn ta lão chư gương mặt này, bằng tâm mà nói, ngài cảm thấy có đẹp trai hay không? Đường tam táng nghiêm túc nhìn xem nhị sư huynh mặt, trầm mặc một lát, sửa sang lại một phen tìm từ, tin tưởng mà nói, vi sư cảm thấy ngươi gương mặt này hỏi có đẹp trai hay không? Là đẹp trai cái từ này từ xuất hiện bắt đầu đến nay từng chịu đựng lớn nhất vũ nhục. Nhị sư huynh một mặt tán đồng gật gật đầu, sư phụ ngài nói quá đúng. Thở phào, nhị sư huynh mặt trong nháy mắt viết đầy u oán. Thế nhưng là ta lão chư coi như lại xấu, lão chư ta coi như không là bảo vệ động vật, sư phụ ngài vậy không cần đến như thế ngược đối đãi a. Chính ngài nhìn xem gương mặt này, từ khi đi theo ngài thỉnh kinh đến bây giờ, hơn hết 3-4 tháng thời gian, lão chư ta đều gầy ròng rã 3 vòng. Đường tam táng, MMP, nói chưa dứt lời, nói chuyện hắn liền giận. Trời mới biết cái con tham ăn này là cái gì thuộc tính. Mỗi ngày ăn là xa lão tam 30 người phần đồ ăn. Kết quả từng ngày xuống tới lại còn có thể đói ngày càng gầy gò. Hắn mẹ nó nếu là lại thêm bữa ăn lời nói, xa lão tam đều muốn đói không còn khí lực đi bộ. Cho nên, bát giới nha, vi sư cảm thấy gầy một điểm rất đẹp. Người mặc dù xấu, mặc dù ngốc, mặc dù là cái mù chữ, nhưng ít ra gầy xuống tới về sau, không có người biết dùng lại xấu lại béo cái từ này đến nhục nhã ngươi. Nhị sư huynh, hầu ca, người giúp lão chư nói câu công đạo đi. Nhìn cho lão chư đều đói thành dạng gì. Từ ngày hôm qua bắt đầu vẫn thần không phụ thể đại thánh quay đầu lườm nhị sư huynh một chút. Lại đưa ánh mắt rơi trên người đường tam táng. Sư phụ ngài trước đó nói với chấn nguyên tử nhưng đều là thật. Đường tam táng sững sờ, nghĩ nghĩ, nghiêm túc nhìn xem đại thánh hỏi, ngộ không, ngươi chỉ là cái nào một câu? Đại thánh, tốt a, lão tôn đã hiểu, cái nào một câu ý kia chính là, rất có thể hai câu liền bắt đầu nói thật đều không có a. Bất quá, hỗn nguyên tam trọng cảnh sau còn có hỗn nguyên đạo quả. Hỗn nguyên đạo quả phía trên còn có thiên đạo cảnh, cái này chút nghĩ đến cũng đều là thật. Cho nên đại thánh cảm thấy, hắn đột nhiên vừa tìm được mục tiêu mới. chỉ muốn để Như Lai lão nhi tại trong lòng bàn tay mình lộn nháo. Dạng này mục tiêu tại hiện tại đại thánh xem ra, mình thật là có chút quá mức không muốn phát triển. Sư đồ ba người lẫn nhau thương lượng, ngay cả dập đầu kim đan ăn bàn đáo. Bây giờ đã trở thành kim tiên cảnh đại yêu vương, có thể xưng ngựa bên trong giang bà tử bạch mã, đều thỉnh thoảng tham dự vài câu. Chỉ có Sa lão tam cẩn thận, một bên nghe sư phụ các sư huynh ở giữa tiến hành những tự mình đó căn bản nghe không hiểu lời nói. Vừa nghĩ cố định phương hướng đi tới, đi lần này, liền là 7-8 thiên, ước chừng 7 ngày sau một cái giữa trưa. Đường tam táng sư đồ 4 người đến dưới một ngọn núi cao. Cái này 7 ngày thời gian bên trong, các đồ đệ cảm thấy nhà mình sư phụ cực kỳ thần bí. Suốt ngày ngồi ở chỗ đó cầm cái đỉnh nhỏ màu tím dùng hỏa thiêu lấy. Có phải hay không hướng bên trong ném mấy khỏa linh quả. Liền nhị sư huynh đếm lấy. Vẻn vẹn cái kia ăn một viên liền có thể để phàm nhân thành tựu đại la kim tiên nhân sâm quả. Đường tam táng cái này 7 ngày liền đã hướng bên trong mất đi 7-7-49 viên. Cái khác như là bàn đào hoàng trung lý vậy đồng dạng không ít. Ngoài ra còn có một chút lấy hắn kiến thức đều không gọi được tên. Nhưng trên đó đều tựa hồ mang theo pháp tắc khí tức tiên quả linh căn bị đường tam táng giống như là ném rác rưởi giống như ném vào. Nhị sư huynh cảm thấy cái này chút tiên quả nếu như nhét vào bụng hắn bên trong. Hắn bây giờ nói không được đều có thể trùng kích hỗn nguyên tán tiên chi cảnh. Chỉ là đường tam táng hướng bên trong mất đi nhiều như vậy tiên quả. Thỉnh thoảng còn có linh tuyền đi đến ngược lại. 7 ngày xuống tới nhưng không có nhìn thấy đỉnh nhỏ màu tím bên trong có nửa điểm phản ứng. Sư phụ, ngọn núi này có yêu khí. Chân núi, đường tam táng y nguyên loay hoay mình tiểu đỉnh. Khống chế đỉnh hạ thái dương chân hỏa chuyển vận công suất. Thỉnh thoảng còn hoán đổi thành nam minh ly hỏa, tam muội chân hỏa các loại khác biệt hỏa chủng. Nghe được đại thánh lời nói, đường tam táng chỉ là gật gật đầu, để Sa lão tam tiếp tục đi đường. Mình lại liền con mắt cũng chưa từng từ đỉnh nhỏ màu tím trên thân rời. Đạt được sư phụ chỉ thị, Sa lão tam thuận đường nhỏ liền lên núi, cho đến giữa sườn núi. Xa xa đi tới một cái dẫn theo hộp cơm thiếu nữ. Mấy vị sư phụ, không biết từ đâu mà đến. Nhìn thấy đường tam táng như thế một đội yêu ma quỷ quái tổ hợp. Thiếu nữ chẳng những không có mảy may vẻ sợ hãi. Ngược lại chủ động xông tới. Đường tam táng liền con mắt đều không có nhấc một cái. Ngược lại là nhị sư huynh con mắt khẽ híp một cái. Lộ ra một cái vô hại tiếu dung. Nữ thí chủ, bần tăng bọn người là từ đông thổ đại đường mà đến. Tiến về Tây Thiên Đại Lôi Âm tự bái Phật cầu lấy chân kinh, nhị sư huynh lời còn chưa nói hết. Cái kia trên mặt thiếu nữ liền lộ ra mấy điểm vẻ sùng bái. Nguyên lai là đông thổ đại đường mà đến thánh tăng. Nhìn bây giờ sắp tới giữa trưa. Các sư phụ vội vàng đi đường. Hẳn là còn chưa ăn cơm a. Ta chỗ này tựa hồ là cảm thấy thiếu nữ này quá đáng ghét. Quấy rầy mình mạch suy nghĩ. Đường tam táng cau mày nhìn thoáng qua thiếu nữ. Bộ xương không thể ăn. Ngộ không? Đánh chết đi. Nghe vậy, thiếu nữ kia sắc mặt liền là biến đổi. Vị trưởng lão này, tiểu nữ tử chính là trong núi này nhà lành. Đường tam táng đem vừa mới hoán đổi nam minh ly hỏa. Chuyển vận công suất cố định xuống tới. Nhìn xem thiếu nữ hỏi. Lương gia nữ tử a. Thiếu nữ bị đường tam táng nhìn phía sau lưng đều rịn ra mồ hôi lạnh. Vẫn còn ra vẻ chấn định nhẹ gật đầu. Đường tam táng nhếch miệng một cười. Vừa vặn, bần tăng sư đồ thích nhất liền là lạm sát kẻ vô tội lương gia nữ tử. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.